Thần hào từ đánh dấu bắt đầu. Chương 349, thắng được. Góc truyện audio.com. Không riêng gì Hàn Hiểu Mẫn kinh bạo ánh mắt, trên khán đài tất cả người xem đồng dạng kinh bạo ánh mắt. Bọn hắn tuy rằng bị Triệu Phong tại tốc độ cao phía dưới không có chút nào giảm tốc độ, vọt thẳng tiến vào khúc ngoặt đạo một màn này kinh diễm đến. Thế nhưng là, tại đua xe giữa sân chính là cái kia vượt qua trên màn hình lớn. Từ máy bay không người lái ở giữa không trung quay chụp bầu trời góc độ cũng thực thời gian theo vào. Mà bên trái biên giới lên, hai chiếc xe tại tiến vào khúc ngoặt tốc độ rõ nét hiện ra. Triệu Phong, hát Hàn Tiểu Minh, hát trước mắt vượt lên đầu. Triệu Phong, 206 km/h tốc độ xe tiến vào khúc ngoặt. Một cái nhân vật nam chính truyền bá nâng điện thoại di động nhìn trước mắt thi đấu đạo có chút không tin nhìn về phía bên cạnh đồng bạn. Đồng bạn của hắn là một nam một nữ. So sánh với cái này chủ bá hiểu khá rõ thi đấu chuyện xe. Nam trợ thủ cũng có chút hiểu rõ. Hiện tại đồng dạng kinh ngạc vô cùng. Thế nhưng là nữ trợ lý liền có chút không biết rồi. Theo bản năng trả lời, 200 km/h nhiều, quả thực rất nhanh, thế nhưng mặt khác một chiếc xe cũng không chậm a. Nhân vật nam chính truyền bá nghe được nữ trợ lý nói như vậy, lập tức nhịn không được lắc đầu. Các ngươi những thứ này nữ lái xe căn bản không hiểu. Nữ trợ lý bản muốn phản bác, lại nghe nhân vật nam chính truyền bá đã nhìn về phía trên điện thoại di động trực tiếp giới diện. Hắn đưa điện thoại di động cuối nhắm ngay phía dưới thi đấu đạo. Sau đó đơn giản vì điều chỉnh một cái ngữ khí, mới là gọn gàng mà linh hoạt đối với studio bên trong nước hiệu đám nói ra. Tất cả vị khán giả, vừa rồi cái kia đường rẽ mặc dù là một cái một mình, đường cong hơi lớn đường rẽ, nhưng là hiểu rõ đua xe các bằng hữu cũng biết. Chúng ta nghiệp dư tay đua xe rất khó có đôi khi tại một chỗ đường rẽ trên nở ra tốc độ như vậy. Vì vậy vừa rồi cái kia màn ảnh hoàn toàn có thể nói là lần này trận đấu kinh diễm nhất màn ảnh một trong. Tiếp xuống, chúng ta trận đấu này sẽ có hay không có cái khác đặc sắc màn ảnh xuất hiện. Thỉnh mọi người mỏi mắt mong chờ. Nơi này là lão Chu nói xe. Hy vọng tất cả vị khán giả điểm cái chú ý. Thi đấu đạo thượng, Triệu Phong mắt bên trái kính chiếu hậu, tuy rằng tiếp xuống một đoạn này thi đấu đạo như cũ là thẳng tắp thi đấu đạo. Thế nhưng là, bởi vì Triệu Phong không có giảm xuống chút nào tốc độ. Phía sau Hàn Tiểu Minh mặc dù gia tốc cũng một lát đuổi không kịp Triệu Phong. Hơn nữa, Triệu Phong Koenigsegg One, một bởi vì ở phía trước vượt lên đầu, cho nên trực tiếp chiếm được ở giữa nhất thi đấu đạo. Hàn Tiểu Minh muốn theo hai bên trái phải đột phá cũng không có chút nào cơ hội. Koenigsegg One, một bảo trì trước mắt tốc độ, đến nỗi mơ hồ còn giảm xuống hơi có chút. Ngay sau đó Hàn Tiểu Minh bước McLaren P1 miễn cưỡng theo tới. Hai chiếc xe trước sau lướt qua một chỗ đường rẽ. Hàn Tiểu Minh cuối cùng đem đầu xe lái đến cùng Triệu Phong phòng điều khiển vị trí song song. Nhưng chưa từng nghĩ Triệu Phong điều khiển lấy Koenigsegg One, một tăng tốc độ, lại lần nữa vượt qua Hàn Tiểu Minh bước McLaren P1. Hơn nữa, còn sẽ đem xe lái đến bước McLaren P1 ngay phía trước. Làm Hàn Tiểu Minh đánh phía hướng phải chuẩn bị gia tốc vượt qua thời điểm. Triệu Phong Koenigsegg One, một cũng hào phóng hướng đi tới phía bên phải, như trước ngăn ở Hàn Tiểu Minh ngay phía trước. Đi về như vậy mấy lần, bị Triệu Phong trận không có cách nào vượt qua Hàn Tiểu Minh đương nhiên vô cùng khó chịu. Nhìn xem phía trước Triệu Phong Koenigsegg One, một đều nhanh nghiến răng nghiến lợi. Thế nhưng là, mặc dù Triệu Phong chọn dùng như thế làm người buồn nôn chiến thuật, Hàn Tiểu Minh còn thật sự không cách nào nói. Thứ nhất, vừa rồi chính Hàn Tiểu Minh cũng làm một cái quá mức động tác. Thứ hai, hiện tại Triệu Phong áp dụng chiến thuật coi như là trong trận đấu cam chịu cạnh tranh chiến thuật. Không tính là cái gì không tuân theo quy định, qua cái thứ nhất liên tục đường rẽ về sau, trêu đùa Hàn Tiểu Minh nhiều lần về sau, Triệu Phong cũng không có tiếp theo trêu đùa tâm tư của hắn. Trực tiếp dưới chân hơi hơi dùng sức, Koenigsegg 1, một thoát khí lại lần nữa phát ra tiếng nổ vang cực lớn. Oanh, O-O-N-G, kèm theo thoát khí nổ vang. Koenigsegg 1, một trực tiếp gia tốc, đem Hàn Tiểu Minh bước McLaren P1 rất xa bỏ lại đằng sau. Bước McLaren P1 vị trí lái. Hàn Tiểu Minh đang nghe Triệu Phong lại lần nữa đạp xuống chân ga phía sau thoát khí tiếng. Liền trong lòng cảm thấy không ổn. Chứng kiến Triệu Phong Koenigsegg 1, một không ngừng gia tốc về sau. Càng là trong lòng vô cùng lo lắng. Vốn định đạp xuống chân ga đuổi theo. Nhưng khi Hàn Tiểu Minh gia tốc đến bản thân điều khiển tốc độ cực hạn thời điểm. Tiếp cận 200 km/h thời điểm. Mặc dù nhìn mình bước McLaren P1 bị Koenigsegg 1, một bỏ rơi càng ngày càng xa. Hàn Tiểu Minh cơ hồ muốn rách cả mí mắt, thế nhưng như trước vô pháp cải biến bây giờ tình trạng. Đến nỗi Hàn Tiểu Minh đã đoán được vừa rồi tại đường rẽ phụ cận. Triệu Phong đi về trận bản thân không để cho mình vượt qua. Chính là đang trêu bản thân. Nghĩ tới điểm này, Hàn Tiểu Minh quả thực tức thì nóng giận tâm lý chiến. Thật vất vả đem lái xe ra đường rẽ, tiến nhập vòng thứ hai nhi thẳng tắp thi đấu đạo. Giờ khắc này, Hàn Tiểu Minh ánh mắt lại lần nữa bị bắt được Triệu Phong Koenigsegg 1. Một thời gian, lại phát hiện đối phương đã lĩnh trước chính mình tiếp cận hơn 100 m. Cái này đối với chính mình mà nói, quả thực chính là một cái sỉ nhục. Hàn Tiểu Minh đôi tay nắm thật chặt tay lái, mờ u bàn tay gân xanh từng đám cây sụp đổ ra. Cũng may, Hàn Tiểu Minh sẽ không vô năng cuồng nộ đến mất lý trí. Hôm nay, cuộc tranh tài này, xem ra là bản thân thua. Trên thực tế cũng là như thế. Tiếp xuống thi đấu trình cơ hồ không chút huyền niệm, 3 vòng trận đấu chạy xuống. Triệu Phong vượt lên đầu Hàn Tiểu Minh ước chừng 9 giây. Cái chênh lệch này, đặt ở nghiệp dư đua xe giới. Đồng dạng là một cái không thể vượt qua số liệu. Đến nỗi, đã có không ít người ưa thích đua xe người xem. Đem Triệu Phong kỹ thuật điều khiển phân loại đến chức nghiệp cấp bậc. Đứng ở thi đấu đạo cuối xe vị bên cạnh, Triệu Phong tháo xuống vừa rồi đua xe mũ bảo hiểm, đem sách trong tay, sau đó ánh mắt nhìn về phía chạy xong toàn bộ hành trình. Đỗ xe tắt lửa, nhưng là không có xuống xe Hàn Tiểu Minh. Triệu Phong nhếch miệng lên một vòng cười khẽ, không có nhìn nhiều Hàn Tiểu Minh một cái. Chỉ là mang theo mũ bảo hiểm hướng về phía trên khán đài Liễu Nhược Hinh cùng Diệp Hinh còn Lưu Ngọc Hồng. Phó lôi bọn hắn quơ quơ, coi như là lên tiếng chào hỏi, mà Hà Gia Vĩ đồng dạng không có chút nào trì độn. Đã gọi tới phó lôi cùng Vạn Linh Quân bắt đầu tuyên bố hôm nay kết quả của cuộc so tài rồi. Về phần Lưu Ngọc Hồng cùng Trương Quang Thái, bởi vì bọn họ hai đều thuộc về thắng thái khí xa. Vì vậy tiến hành bình phán lời nói khẳng định có chút không thích đáng. Cũng là vì để tránh cho người xem chất vấn, phó lôi coi như hôm nay tài trợ thương, không thể nghi ngờ là có tư cách nhất làm ra bình phán đấy. Hắn và Vạn Linh Quân ý kiến thập phần đơn nhất, đứng ở khán đài chỗ cao, phó lôi tiếp nhận nhân viên công tác đưa tới microphone, cao giọng tuyên bố, ta tuyên bố, hôm nay thi đấu nghiệp dư. Người thắng trận là Triệu Phong Triệu Tiên Sinh. Dứt lời, phó lôi đem microphone đưa lên hồi nhân viên công tác, bắt đầu nhiệt liệt vỗ tay. Tại hắn lôi kéo dưới, bốn phía cơ hồ tất cả mọi người bắt đầu nhiệt tình vỗ tay. Liễu Nhược Hinh cùng Diệp Hinh cùng Phó An An mấy nữ hài tử huống chi đem bàn tay đập màu đỏ bừng. Triệu Phong đã nghe được phó lôi tuyên bố bản thân trận đấu thắng lợi thanh âm. Ngồi ở bước McLaren P1 vị trí lái lên, đeo mũ bảo hiểm Hàn Tiểu Minh cũng đồng dạng có thể nghe được. Giờ khắc này, sắc mặt của hắn trở nên yếu ớt, hắn đưa tay dùng sức nắm chặt lại bước McLaren P1 phương hướng bàn. Trong lòng tràn ngập không muốn, thế nhưng là, hắn lại không phải không thừa nhận bản thân thất bại. Cách chương.